Ngạo Thế Đan Thần, chương 1581 Thiên Long Vây Công. Góc truyện audio.com, GT, thần trí mơ hồ trầm tường bị dũng mãnh vào thần hải lực lượng bừng tỉnh, khiến cho hắn thanh tỉnh rất nhiều, hắn giờ phút này nội thị chính mình thần hải trung chính đang không ngừng bành trướng được hào quang. Cái kia sát thần chi tâm đã luyện hóa được, trầm tường cảm nhận được lồng ngực thập phần khó chịu, trái tim chính kịch liệt nhảy lên, hơn nữa chính đang dần dần thu nhỏ lại. Muốn bắt đầu, tề thí hô, Khương Thánh lập tức cầm lấy thánh tâm quả đi vào trầm tường bên cạnh, ngưng thần cảm ứng trầm tường trái tim biến hóa. Trầm tường thần hải trung đặc biệt cường đại vòng ánh sáng bảo vệ chính đang dần dần bành trướng, treo ở thần hải trên không, đã tiếp tục hơn 10 ngày. Trái tim của hắn đã không, rồi, tại hắn toàn thân huyết dịch đều đình chỉ lưu động thời điểm, ngực trong lúc đó có một loại mát lạnh xúc cảm. Khương Thánh vừa phát hiện trầm tường sát phạt chi tâm hoàn toàn biến mất, lập tức dùng thánh tâm quả đỉnh tại trầm tường ngực địa phương, thánh tâm quả vòng ánh sáng bảo vệ lóe lên, tựu phi thường thần kỳ mà thẩm thấu trầm tường làn da cơ bắp tiến vào trái tim vị trí, rất nhanh nhanh chóng cùng với trầm tường dung hợp được, hơn nữa điên cuồng nhảy lên, vận chuyển huyết dịch tuần hoàn. Huyết dịch trải qua trái tim tuần hoàn lưu động đến toàn thân, khiến cho trầm tường thân thể trở nên nóng bỏng. Đây là bởi vì cái kia khỏa thánh tâm đang tại rèn luyện trầm tường huyết dịch, cường đại huyết dịch thẩm thấu đến cơ bắp cốt cách, có thể làm cho hắn cả người đều trở nên càng cường đại hơn. Đem thần cách luyện hóa, không có trầm tường trong tưởng tượng khó khăn như vậy, hắn còn tưởng rằng muốn dùng thời gian rất lâu, nhưng hiện tại xem ra tiến triển được chẳng những rất thuận lợi, thời gian cũng dùng vô cùng thiểu. Hắn thần hải chung cái kia đoàn vòng ánh sáng bảo vệ, đang dần dần co rút lại mà bắt đầu cứng lại. Như là hắn tại luyện đan lúc cuối cùng ngưng đan giai đoạn, phi thường mấu chốt. Luyện hóa này cái thần cách không biết sẽ mang đến cho ta bao nhiêu chỗ tốt. Trầm tường trong nội tâm thầm nghĩ lấy, bởi vì thần hải trung xuất hiện cái này thần cách khiến cho những cái kia thần lực hóa thành nước biển trở nên rất không bình tĩnh, điên cuồng bốc lên lấy. Nếu như ta muốn trở nên càng mạnh hơn nữa, thiên đan đầu tiên tựu được trở nên càng lớn mới đúng, thiên đan mạnh yếu, đối với thần lực, có ảnh hưởng rất lớn. Trầm tường vận chuyển thiên luyện chi thuật thả ra cường đại thần lực áp xúc lấy cái kia đoàn vòng ánh sáng bảo vệ, muốn đem chi ngưng tụ. Trầm tường tại ngưng tụ cái kia thần cách thời điểm, thân thể của hắn có rất biến hóa cực lớn, chính hắn không có cảm giác đến, bởi vì lúc này hắn đang tại toàn tâm toàn ý mà cô đọng thần cách. Cái này thành hình thần cách quả nhiên lợi hại, hắn cốt cách vừa mới tiến hóa không bao lâu. Hôm nay ở đằng kia thần cách dưới tác dụng lại bắt đầu trở nên mạnh mẽ, xem ra tiểu quỷ này rất nhanh có thể tu luyện ra ngọc cốt. Tề thí nhìn xem trầm tường cái kia lóe ra từ kim sắc vòng ánh sáng bảo vệ thân thể, không khỏi sợ hãi than. Cái kia thần cách bị hắn phân giải, lại lần nữa cô đọng cùng một chỗ, có thể nói tính toán là chính bản thân hắn ngưng tụ ra đến. Đấy, hắn loại thực lực này tự có một quả thành hình thần cách, không biết hắn hội sẽ mạnh bao nhiêu, Khương Thánh nói ra, có thể hay không trực tiếp ủng có thần minh thực lực. Tề thí lắc đầu nói, điều đó không có khả năng, hắn nội tình quá mỏng, không sẽ trực tiếp thành thần. Hồi, sẽ, trở nên mạnh mẽ đó là khẳng định đấy, chỉ là không tốt đoán chừng, bởi vì căn bản không có như vậy ví dụ. Trầm tường thân thể biến hóa nhanh chóng, đều là thần cách mang tới tốt lắm chỗ, hiện tại hắn vẫn còn, luyện đan. Bên trong, chỉ cần đem hắn thần hải cái kia đoàn rời ra quang đoàn ngưng tụ, hắn liền thành công ngưng tụ ra thần cách rồi. Tại hắn chuyên tâm ngưng tụ thần cách thời điểm, cái này tòa sư sơn đột nhiên mãnh liệt nhoáng một cái, trầm tường cảm giác được về sau, trong nội tâm đột nhiên kinh hoàng lên. Tỉnh táo, không cần lo lắng, tề thí lập tức quát lại để cho trầm tường tiếp tục nữa, đừng rối loạn tâm thần. Tề thí cho Khương Thánh nháy mắt một cái, lại để cho hắn ra đi xem, có thể khiến cho nơi này có cường đại như thế chấn động, nói rõ tại đây nhiều lợi hại trận pháp đã bị công phá. Vì để cho trầm tường an tâm tu luyện, tề thí thả ra một cái kết giới, lại để cho trầm tường lơ lửng, ngăn cách bên ngoài thanh âm, bởi như vậy cho dù bên ngoài có mãnh liệt chấn động cũng sẽ không ảnh hưởng đến trầm tường. Khương Thánh rất mau trở về đến rồi, sắc mặt của hắn không thật là tốt xem. Bọn hắn đánh vào được nhất thời bán hội còn công không phá được tại đây. Khương Thánh hỏi, có muốn hay không ta đi ra ngoài cùng bọn họ đánh đánh? Những người kia có thể đánh đến nơi đây, có lẽ đều không kém, đều là một. Mấy thứ gì đó dạng ra hỏa, tề thí suy nghĩ một chút hỏi, có hai cái màu đen long, xem ra hẳn là địa ngục ma long, không nghĩ tới thiên long tộc vậy mà còn nuôi loại vật này. Khương Thánh nói lời, lại để cho tề thí mặt sắc ngưng trọng lên, địa ngục ma long, loại này long chuyên môn bài trừ cấm chế trận pháp đấy, thực lực của bản thân cũng không yếu, cái này có thể khó đối phó. Trước các loại, đợi tiểu tử này tỉnh lại a, bên ngoài ngoại trừ hai cái địa ngục ma long, cũng không có thiếu lợi hại thiên long. Ta thực lực bây giờ vừa rồi không có năm đó như vậy, ngươi cũng không phải chuyên nghiệp chiến đấu đấy, chỉ cần bảo vệ tốt tại đây là được rồi. Tề thí suy tư một chút, làm ra quyết định, dùng mảnh không ngừng truyền đến, tề thí cùng Khương Thánh trong nội tâm đều có không nhỏ áp lực Thiên Long tộc đi qua nhiều năm như. Vậy, hơn nữa được không đến địa ngục ma đế ủng hộ tại một cái tài nguyên phong phú thiên trong khu vực muốn không được cũng khó khăn, bọn hắn chết đi hai cái Thiên Long, tổn thất rất lớn. Bọn hắn nếu như không phái một đám Thiên Long tới đem tại đây sốc lên, bọn hắn chắc là sẽ không bỏ qua, trong mắt bọn hắn, này 10 ngày đại đế đế mộ có rất lớn uy hiếp, bọn hắn phi thường lo lắng năm đó cái kia 10 ngày đại đế phục sinh. Không biết có thể hay không chống đỡ, nếu như không được cũng chỉ có thể cùng bọn họ liều mạng. Tề thí hít sâu một hơi, lại để cho chính mình bình tĩnh trở lại, hắn đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Không có biện pháp, nơi này kiến tạo quá lâu, có chút cựu, nếu không tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy bị công phá đấy. Khương Thánh thở dài một hơi, xuất ra một cây trường thương, ta đi ra. Ngoài trước cùng bọn họ quần nho một hồi, cho tiểu tử này tranh thủ nhiều một chút thời gian. Trầm Tường cũng lo lắng chuyện bên ngoài, bất quá hắn hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là đem thần cách ngưng tụ ra ra, nói không chừng đến lúc đó có thể giúp đỡ nổi. Khương Thánh đã đi ra ngoài, cái này tòa sư sơn đã đình chỉ lay động, xem ra Khương Thánh ở bên ngoài đã bị vây công rồi, lại để cho đám kia Thiên Long không có tiếp tục công kích sư sơn. Nhưng là Khương Thánh kiên trì không được bao dài thời gian, sư sơn lại bắt đầu lay động mà bắt đầu tề thí nhíu nhíu mày, nhìn xem Trầm Tường, thấp giọng nói ra, ngươi nhanh lên đi ta lo lắng tại đây kiên trì không được bao lâu thời gian. Nói xong tề thí theo một cái truyền tống trận truyền tống đi ra bên ngoài. Trầm Tường vừa mới nghe được tề thí lời mà nói, cái này lại để cho hắn có không nhỏ áp lực bởi vì hắn hiện tại thời gian phi thường gấp gáp mà ngưng tụ thần cách lại còn muốn một thời gian ngắn. Sư Sơn ổn định lại, nhưng là Sư Sơn bên cạnh lại đánh cho phi thường kịch liệt dư âm. Ảnh hưởng còn lại trùng kích tại Sư trên núi, bị những cái kia cường đại trận pháp chống đỡ đỡ được không để cho Sư Sơn chấn động bất quá những cái. Kia trận pháp không ngăn cản được bao lâu tại loại này tiếp tục lọt vào tấn công mạnh dưới tình huống, coi như là Khương Thánh bố trí đi ra trận pháp cũng khó khăn trốn bị đánh tan vận mệnh. Có thể tưởng tượng, lúc này tiến công Sư Sơn Thiên Long tộc đến rồi bao nhiêu cường đại Thiên Long. Tề thí đi ra ngoài ngăn địch về sau, cái kia bảo hộ Trầm Tường kết giới năng lượng dần dần suy yếu. Trầm Tường chậm rãi hạ xuống tới, rơi trên mặt đất nguyên bản. Hắn còn tưởng rằng có thể bình tĩnh tu luyện một thời gian ngắn, nhưng chỉ là quá khứ gần nửa canh giờ kịch liệt chấn động lại bắt đầu đánh úp lại. Cách chương,